Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 396, chương 396, đành phải ủy khuất các ngươi. Đương nhiên, nếu như ngươi không chọn, ta cảm thấy giống như ngươi nguy hiểm hải tặc, hẳn là có cần phải nhốt vào Impel Down bên trong đi. Ta làm Chapo Tư Sen thủ hạ, điểm ấy xác nhận quyền lợi vẫn phải có. Pháp Lo Lực đắc ý cười to, một tay che trời, đổi trắng thay đen. Vậy ta nếu là không giao đâu? Bạch Thủy mí mắt khẽ nâng, đạm mạc hỏi thăm. Ở trong mắt Bạch Thủy, Pháp Lo Lực từ đối Aki động thủ một khắc kia trở đi, hắn liền là một người chết. Dám xuống tay với Aki, thật sự là không biết sống chết. Không biết Aki là Bạch Thủy vẩy ngược chỗ a. Hừ hừ, không giao đúng không? Cũng được. Vậy liền để ta nhìn ngươi đến cùng có cái gì lực lượng dám cùng ta giằng co. Nghe vậy, Pháp Lo Lực chậm rãi căng thẳng thân thể, trên mặt lộ ra lạnh thấu xương sát cơ. Soru, hắn hóa thành một đạo huyễn ảnh biến mất tại nguyên địa. Xé rách không khí phát ra tiếng vang. Khặc khặc, đi chết đi. Sigan, Pháp Lo Lực xuất hiện sau lưng Aki, ngón trỏ tay phải tản mát ra sắc nhọn khí tức, lại thẳng hướng lấy Aki ngực mà đi. Đây là dự định trực tiếp giết chết Aki. Mà Bạch Thủy y nguyên còn đứng ở nguyên không nhúc nhích, tựa như là hoàn toàn phản ứng không kịp đồng dạng. A, phục vụ viên đã che mắt không dám nhìn tới. Nhưng mà mới có thể thật chưa kịp phản ứng sao? Chính làm Pháp Lo Lực coi là đắc thủ thời điểm, ngực đột nhiên truyền đến một cỗ lực lượng khổng lồ, để hắn tựa như cái đống cát giống như bị hung hăng đánh bay ra ngoài, đập ầm ầm tại trên vách tường. Bành, nguyên bản trang trí phi thường tinh mỹ cửa hàng trên vách tường, trong nháy mắt nhiều một mảnh mạc nhện giống như vết rách. Nhưng không có người dám nói cái gì. Không có cách, thực lực quyết định quyền nói chuyện. Ngươi nhất định phải chết. Ta muốn để hải quân đem ngươi bắt lại, để ngươi vĩnh viễn trong Impel Down thụ tra tấn, thẳng đến ngươi chết mới thôi. Pháp Lo Lực từ trong phế tích tránh ra, một bộ thống khổ bộ dáng, chỉ vào Bạch Thủy uy hiếp nói. Hắn lập tức lấy ra một chiếc điện thoại trùng, trong nháy mắt bấm quá khứ. Đặc biệt áo cách quần trang khu, Pháp Lo Lực mệnh lệnh giống như đối điện thoại trùng kia quả nhiên người nói, hoàn toàn liền là mệnh lệnh ngữ khí. Hắc hắc, ngươi trốn không thoát, hình dạng của ngươi ta đã đập xuống, ta muốn để ngươi lên trời nhập địa đều không có chỗ có thể đi. Đánh xong cái này thông điện thoại về sau, Pháp Lo Lực kiệt nhưng đắc ý cười to, tựa hồ Bạch Thủy nhất định sẽ xong đồng dạng. Chỉ chốc lát sau, liền gặp một đại đội hải quân bay thẳng nơi này mà đến. Dẫn đội là một cái thiếu tướng. Hắn phân phó thủ hạ đem tất cả lối ra đều ngăn chặn. Cái này thiếu tướng mọc ra một bộ chính nghĩa khuôn mặt, ánh mắt kiên nghị, thân hình cường tráng, tản ra một cỗ cường kiện khí tức. Cử chỉ có độ, xem xét liền là có chân tài thực học người. Thế nhưng, hắn phong cách làm việc lại hoàn toàn cùng hắn tướng mạo không phù hợp. Hắn đi vào Bạch Thủy cùng Pháp Lo Lực trước mặt, cùng Pháp Lo Lực liếc nhau một cái, căn bản vốn không hỏi thăm toàn bộ quá trình, cũng không phân tốt xấu, trực tiếp liền cho Bạch Thủy chụp kế tiếp mũ. Người tới, đem hai cái này hải tặc bắt lại cho ta. Thanh âm to, hùng hồn vô cùng, khặc khặc, ta ngược lại muốn xem, ngươi còn có thể lật ra cái gì bọt nước đến. Thấy thế, Pháp Lo Lực đắc ý cười to, ánh mắt không chút kiêng kỵ từ Aki trên thân phiết qua, hoàn toàn coi trời bằng vung. Hải quân thiếu tướng, cái này chính là của ngươi phong cách làm việc, không phân tốt xấu, lung tung oan uổng ngươi. Đối mặt cầm xiềng xích mà đến hai cái hải quân, Bạch Thủy nhìn thoáng qua cái này hải quân thiếu tướng, hỏi, phàm là đắc tội Pháp Lo Lực người, đều là tội phạm. Đây là Chapo Tư Sen nói. Ta chỉ là một cái nho nhỏ thiếu tướng, đắc tội không nổi, đành phải ủy khuất các ngươi. Nhưng mà, cái này hải quân thiếu tướng đáp án lại làm cho Bạch Thủy trong nháy mắt tuyệt vọng rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.